Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Hộ ngân xa đội canh 2, không có kim cương toản làm sao ôm đồ sứ sinh hoạt. Đoạn Lăng Phong hắn có thực lực kia, lấy hắn trúc cơ cảnh lục trọng trung kỳ đỉnh phong thực lực. So trước đó mạnh hơn 2 lần, đối phó luyện khí cảnh võ giả là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mặc dù đối phương có 3 người, thế nhưng là một người trong đó đã bị hắn đánh lén trọng thương. Một người khác bị Khương Hạc đánh lén cuốn lấy thoát thân không ra. Chỉ cần đem trọng thương cái kia giải quyết hết, những người còn lại không đủ gây sợ. Liền là đối phương có hơn 10 cái trúc cơ cảnh võ giả cũng là như thế. Những người này, hắn căn liền không để trong mắt. Đoạn Lăng Phong thi triển côn bằng thân pháp lấn người tiến lên. Này luyện khí cảnh sơ kỳ võ giả trừ nói láo đe dọa bên ngoài, hắn chỉ có thể bị động chống đỡ. Liền là muốn phản kích đều khó có khả năng. Người đến cùng là ai? Tại sao phải cùng chúng ta Đại Đồng Ngân Hàng tư nhân đối nghịch? Này luyện khí cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ giả muốn đi cứu viện hắn đồng bạn. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong tốc độ quá nhanh. Không đợi hắn tới gần, hắn đồng bạn liền bị kích thương lại một lần bay rớt ra ngoài. Một chiêu hung hãn bá đạo đao pháp hướng hắn mãnh liệt bổ mà đến. Hắn hoảng sợ vội vàng lui lại, căn cũng không dám đón đỡ. Người bỉ ổi, Đoạn Lăng Phong nhìn như là công hướng hắn. Thế nhưng là hắn công kích chỉ có bề ngoài, căn liền không có lực sát thương gì. Hắn mục tiêu thủy chung là hắn người bị thương nặng đồng bạn. Khám phá Đoạn Lăng Phong ý đồ, hắn khí giơ chân thẳng mắng. Ngoặc kép, hạ, một người chính là ngươi. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang. Lên, hắn lưỡi đao lại một lần chỉ hướng này luyện khí cảnh sơ kỳ đỉnh phong cao thủ. Một nhóm người này chúng cái này nhân tài là hắn đại địch. Lên, lên cho ta, đem ra hỏa này giết chết cho ta. Tiếng hét phẫn nộ trong đám người vang lên. Những đi theo đó trúc cơ cảnh võ giả nhanh chóng hướng về Đoạn Lăng Phong đánh tới. Đơn đả độc đấu bọn họ không phải Đoạn Lăng Phong đối thủ. Hiện tại chỉ có thể dựa vào nhân số ưu thế. Tiêu đại nhân, người này là danh sư phường ông trùm giấu mặt Đoạn Lăng Phong. Ta nhận ra hắn, hắn dùng chính là như vậy một thanh quỷ đầu đại đao. Một tên trúc cơ cảnh võ giả hét lớn. Người nói hắn là Đoạn Lăng Phong. Cái này sao có thể? Ta Đại Đồng Ngân Hàng tư nhân không đi tìm hắn để gây sự. Hắn cũng dám chủ động tới nháo sự. Sinh hoạt không kiên nhẫn sao? Này luyện khí cảnh võ giả hét lớn. Mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Giờ phút này Đoạn Lăng Phong hắn áo đen che mặt. Cũng là không muốn bị người nhận ra. Nhưng là bây giờ cũng là bị người nhận ra cũng giống như vậy. Chi đội ngũ này hắn nhất định phải diệt đi. Đem những người này toàn bộ chém giết. Hắn có thể thu lấy được gần 10 vạn điểm kinh nghiệm. Chỉ bằng vào điểm này đã làm cho hắn qua liều mạng. Đoạn Lăng Phong, người cũng đã biết, người làm như vậy, là đem danh sư phường đẩy hướng hủy diệt. Cháy họ luyện khí cảnh võ giả hướng về phía Đoạn Lăng Phong ngoài mạnh trong yếu uy hiếp. Nói nhảm thật đúng là nhiều a. Chẳng lẽ ngươi cho rằng dạng này các ngươi liền có thể khó thoát khỏi cái chết? Đoạn Lăng Phong, khinh thường cười lạnh, công kích là càng hung mãnh hơn. Hừ, thật cho là chúng ta dễ khi dễ. Giết cho ta, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Đáng chết, cái này Liễu Lâm đại nhân hắn làm sao còn chưa tới? Tiêu đội trưởng càng đánh càng kinh hãi. Hắn ở trong lòng không ngừng chửi mắng. Nếu là hộ tống hiện ngân đội xe đến, hắn còn không tin thu thập không hai người này. Hồn đoạn thiên nhai, Đoạn Lăng Phong biết, nơi này xảy ra chiến đấu. Nếu là Đại Đồng Ngân Hàng tư nhân hộ tống đội ngũ đến liền phiền phức. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn mỗi một chiêu đều là toàn lực xuất thủ. Phải tất yếu đem chém giết. Tiểu tử, muốn hay không vương xuất thủ tương trợ a? Tiểu Lam giống như cảm nhận được Đoạn Lăng Phong trong lòng vội vàng, mở miệng nói, không cần, liền cái này tiểu hà mễ, chính ta liền có thể giải quyết. Đoạn Lăng Phong cũng không muốn mọi chuyện cũng phiền phức tiểu Lam. Tuy nhiên Tiểu Lam thực lực xác thực mạnh. Nó xuất thủ lời nói. Có thể rất nhanh kết thúc chiến đấu. Thế nhưng là hắn không nghĩ. Dạng này hắn liền mất đi trước đến rèn luyện mục đích. Chỉ có tại huyết chiến trong mới có thể không ngừng mạnh lên. Có áp lực, tài năng càng nhanh trưởng thành. Cái này luyện khí cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ giả vẫn là cho Đoạn Lăng Phong không nhỏ áp lực. Hắn cũng không có sử dụng mạch máu trong người chi lực. Bởi vì hắn biết, diệt cỗ này tiếp ứng tiểu đội chẳng qua là món ăn khai vị. Đằng sau còn có một trận ác chiến đang chờ hắn. Một khi hắn kiệt lực, vậy liền phiền phức, Đoạn Lăng Phong càng đánh càng hăng. Trái lại đối phương, trực tiếp liền bị hắn giết bể mật. Đặc biệt là những trúc cơ đó cảnh võ giả. Tại Đoạn Lăng Phong toàn lực bạo phát tình huống dưới đều là một chiêu dây. Trúc cơ cảnh võ giả. Không ai có thể trong tay hắn chống nổi một hiệp. Địch phe nhân mã đang không ngừng giảm bớt. Đoạn Lăng Phong toàn thân đẫm máu. Trong đó có hắn. Cũng có địch nhân. Nhưng rất lớn một bộ phận. Máu này đều là địch nhân. Mà trước mắt hắn địch nhân cũng đều ngã xuống. Chỉ có này luyện khí cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ giả vẫn còn tiếp tục chống cự hắn hung mãnh công kích. Rút lui, cho ta rút lui, tìm Liễu Lâm đại nhân qua. Cháy họ trung niên nhân hét lớn một tiếng, xoay người bỏ chạy, hắn các loại không viện quân đến, trở về thành không thực tế. Chỉ có thể qua tìm đại đồng ngân hàng tư nhân hộ tống đội xe. Chỉ có tìm tới Liễu Lâm đại nhân bọn họ liền có thể cứu. Tiểu Lam. Gia hỏa này không thể để cho hắn trốn. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Tiếp lấy một đạo lam sắc quang ảnh từ cánh tay kia trong bắn ra. Trong nháy mắt này cháy họ trung niên nhân liền bị đánh bay. Một kích cuối cùng ta tới. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Xông lên trước bổ một đao. Đem chém giết. Nghe được này băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh. Hắn liền hướng về Khương Hạc đối thủ đánh tới. Có Đoạn Lăng Phong gia nhập, lần này căn cũng không cần Tiểu Lam xuất thủ. Hai người hợp lực tùy tiện liền đem nó chém giết. Chiến đấu vừa kết thúc, Đoạn Lăng Phong lập tức liền quét dọn chiến trường. Đem trên người bọn họ đáng tiền đồ, vật đều vơ vét trống không. Nhượng Đoạn Lăng Phong cảm thấy vui mừng là, những người này đều là từ đại đồng ngân hàng tư nhân cái khác phân bộ đến. Trên người bọn họ đều có túi trữ vật. Chỉ là cái này túi trữ vật không gian phi thường nhỏ. Có một bình phương. Có là liền một bình phương không gian đều không có. Thu hoạch hơn 10 cái túi trữ vật. Đem mua cũng là hơn 100 vạn lượng hoàng kim. Quả nhiên, giết người cướp của là kiếm lợi nhiều nhất. So với hắn buôn bán đan dược còn muốn kiếm tiền. Đây chính là không mua bán. Đoạn Lăng Phong cùng Khương Hạc đem vết thương trên người đơn giản xử lý một chút. Tiếp lấy liền đi thẳng về phía trước. Nơi đây xảy ra chiến đấu không thích hợp ôm cây đợi thỏ. Một khi đối phương bắt đầu đê, không thích hợp bọn họ đánh lén. Đối phương cụ thể có bao nhiêu nhân mã bọn họ không rõ ràng. Chính diện giao phong không được, chỉ có thể chụp một kích phá. Phía trước có đại đội nhân mã hướng nơi đây chạy đến. Khương Hạc ở phía trước dò đường. Nửa giờ sau hắn xuất hiện tại Đoạn Lăng Phong trước người. Cụ thể có bao nhiêu người rõ ràng sao? Đoạn Lăng Phong hỏi. Đội xe này so sánh lớn. Ta chỉ là xa xa liếc mắt một cái. Tối thiểu phải có trên 100 chiếc xe hàng lớn. Xe vận tải không bình thường nặng nề. Đoán chừng muốn nửa canh giờ tài năng đến nơi đây. Khương Hạc suy nghĩ một chút. 200 chiếc xe hàng lớn. Nhiều lắm là liền 200 vạn lượng hoàng kim. Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Ấn lý thuyết. Cái này đại đồng ngân hàng tư nhân là siêu cấp đại thế lực. Không nên chỉ có như vậy ít tiền. Làm sao cũng phải làm cái mấy ngàn vạn lượng hoàng kim đến mới đúng. Đoàn huynh, bọn họ hẳn là còn cần túi trữ vật trang lấy một bộ phận. Nếu là đều dùng đội xe, này quy mô lớn hơn. Khương Hạc thản nhiên nói. Đại đồng ngân hàng tư nhân dạng này đại thế lực. Làm sao lại không có túi trữ vật. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân.